Chương 1148, nhiều nòng chạy xuống dòng dòng. Không có gì, chúng ta đầu khá quen thuộc, chuyện như vậy giao cho chúng ta làm thích hợp nhất. Á Hoa khiêm tốn no ý nói. Hạ Nhược Phi trước đó từng có dặn dò, vì lẽ đó Á Hoa cũng không dám biểu hiện quá mức cung kính. Ăn sáng xong sau, A Dung cùng Á Hoa liền đem ngày hôm qua Lạ Chính Phong suốt đêm đưa tới cái dương lấy được Hạ Nhược Phi gian phòng, sau đó hai người liền khách khí cáo tử. Hạ Nhược Phi mở cặp tắp ra, nhìn đến thuốc bên trong tải thả chỉnh tề, hơn nữa sắc thuốc dụng cụ cũng đầy đủ mọi thứ, trong lòng hết sức thỏa mãn. Hắn thông thạo lựa ra cần thuốc bắc để vào nồi đất, sau đó gia nhập nước sạch, dùng lửa than bắt đầu hầm. Hắn đã kiểm tra những dược liệu này, xác thực đều là phẩm chất thượng giai, hồng môn làm việc vẫn là so sánh đáng tin. Hạ Nhược Phi chế biến thuốc đông y thì không hề chỉ là che giấu hai mắt người, hắn lợi dụng những này thuốc bắc chế tác một loại trung y đi trong điển tịch nhắc tới tên là thư gân tráng cốt mỡ thuốc mỡ. Này loại thuốc mỡ đối với kinh lạc cùng xương cốt khôi phục hiệu quả rất tốt, hơn nữa phương thuốc từ lâu ở từ lịch sử sông dài bên trong thất truyền. Thuốc mỡ chế tác tốn thời gian rất dài, chủ yếu là để bảo đảm dược hiệu, Hạ Nhược Phi áp dụng chính là lửa nhỏ chấm ngao, hy vọng có thể đem trong dược liệu dược tính đầy đủ bức ra. Không kém quá qua hơn 2 giờ, Hạ Nhược Phi cẩn thận tra xét một phen, thỏa mãn gật gật đầu, đem xa trong nồi thuốc nước rót vào một cái tô canh bên trong. Thuốc cặn bã thì lại trực tiếp vứt bỏ. Những này thuốc cặn bã trên căn bản đã không có bất kỳ dự tính, tinh hoa đã đều ở thuốc nước bên trong. Thanh tẩy nồi đất sau, Hạ Nhược Phi đem thuốc nước đổ về đến nồi đất bên trong, tiếp tục dùng lửa than châm hầm, đồng thời từ trong dương tìm ra cuối cùng một vị thuốc, vò nát phía sau đổ vào thuốc nước bên trong, đồng thời dùng thìa không ngừng tiến hành quấy. Này một vị thuốc thật giống như chất xúc tác giống như, cùng thuốc nước hỗn hợp phía sau. Thuốc nước dần dần liền liền bắt đầu trơn lên sền sệt, cuối cùng tạo thành keo đông cứng hình, chắc là có non nửa xa hoa số lượng. Hạ Nhược Phi dựa theo trung ý ghi điện tịch bên trong miêu tả, dùng thìa quấy cảm giác được rõ ràng lực cản phía sau, liền đem nồi đất từ lò than trên cầm lên. Dựa theo bình thường quy trình, chỉ cần tĩnh đưa làm lạnh, này thư gân tráng cốt mỡ coi như là chế tạo xong. Bất quá Hạ Nhược Phi còn phải cho chúng nó thêm chút đầy đoán. Ở trị liệu bên trong muốn phát huy then chốt tác dụng linh tâm hoa cánh hoa còn không có thêm vào đây Hạ Nhược Phi sở dĩ lựa chọn ở thuốc mỡ thành hình phía sau gia nhập cánh hoa, cũng là lo lắng trước giờ gia nhập sẽ ảnh hưởng keo đông cứng hình thành, dù sao hắn cũng không hiểu tại sao cuối cùng một vị thuốc gia nhập phía sau, thuốc nước liền sẽ từ từ ngưng tụ. Hạ Nhược Phi tâm niệm khẽ động, liền từ không gian bên trong lấy ra một mảnh linh tâm hoa cánh hoa. Này cánh hoa một khi tiếp xúc nhân thể, ngay lập tức sẽ bị cấp tốc hấp thu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không dám lấy tay đi đụng vào, trực tiếp dùng lực lượng tinh thần bao vây lấy này cánh hoa, đem nó bỏ vào nồi đất bên trong. Sau đó, Hạ Nhược Phi từ không gian bên trong lấy làm ra một bộ làm thí nghiệm dùng cái kia loại đinh găng tay mang theo. Chú ý này là tránh khỏi da thịt không cẩn thận cùng cánh hoa cùng với thuốc mỡ trực tiếp tiếp xúc. Tiếp theo Hạ Nhược Phi gia nhập số ít nước sạch. Linh tâm hoa cánh hoa gặp phải nước phía sau lập tức nhanh chóng hòa tan, Hạ Nhược Phi cầm lấy thìa nhanh chóng khuấy đều đứng lên. Ở quay quá trình bên trong, linh tâm hoa cánh hoa thành phần dĩ nhiên là đều cùng thuốc mỡ dung hợp lại cùng nhau, đồng thời này cũng tăng nhanh nhiệt lượng tán phát, không kém quá khuấy đều 15 phút tả hữu, Hạ Nhược Phi liền thỏa mãn gật gật đầu. Hắn đem gian nhà thu thập một chút, sau đó mở cửa sổ ra thông khí. Hắn có thể không nghĩ lúc ngủ còn khắp phòng thuốc đông y dị vị. Hạ Nhược Phi bưng cái kia chứa thuốc mỡ nồi đất đi ra khỏi phòng. Món ỉ cả vẫn luôn ở Hạ Nhược Phi gian phòng phụ cận, Hạ Nhược Phi phòng cửa vừa mở, Na Nở Dê lập tức đi ngay tới. Mùa hè, cực khổ rồi món ỉ cả nhìn đến Hạ Nhược Phi trong tay đang bưng nồi đất, cảm động no ý nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, một chút đều không mệt ta đi thôi hôm nay tiếp tục cho Josie trị liệu. Ta định dùng châm cứu, xoa bóp thủ pháp. Lại phối hợp ta vừa điều chế ra được thuốc mỡ, hiệu quả nên so với ngày hôm qua rõ ràng nhiều lắm. Ừ Monica tầng tầng gật gật đầu. Không biết tại sao, Na Nở Dê đối với Hạ Nhược Phi tự tin đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều, có lẽ là ngày hôm qua lập tức rõ ràng châm cứu hiệu quả cho Na Nở Dê rung động rất lớn. Mang theo tâm tình mong đợi, Monica theo Hạ Nhược Phi cùng đi đến rồi Josie gian phòng. Josie chính ngồi trên xe lăn. Nhìn ngoài cửa sổ tự do bay lượn chim nhỏ đang ngẩn người. Nghe được tiếng gõ cửa phía sau, Josie mới phục hồi tinh thần lại, cao giọng nói, mời đến gặp được Hạ Nhược Phi. Josie lập tức dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn, chào hỏi nói, Hạ tiên sinh, Hạ Nhược Phi tối hôm qua dùng một tay châm cứu tùy hệ tờ chiêu đảo cờ bị hệ tờ triệt để thuyết phục Josie, hiện tại thái độ của hắn so với ngày hôm qua, đã hoàn toàn khác nhau. Hạ Nhược Phi mỉm cười đối với Josie gật gật đầu, nói, hôm nay cảm giác thế nào rất tô tờ. Josie phân chấn no ý nói, ta có thể cảm giác được hai chân có chút mạ mạ, tay mỏ sau khi đi lên, da dê thật giống cũng có cảm giác, không lại giống như kiểu trước đây, dù cho cắt một đao đều không có cảm giác nào. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Josie, không muốn quá kích động, ta làm sao có khả năng không kích động đây. Josie nói, Hạ tiên sinh, trung y thật sự là quá thần kỳ, thì đơn giản cắm mấy châm, lại từ thần kỳ như vậy hiệu quả. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận đoán thầm, cái gì gọi là đơn giản cắm mấy châm a, liền ngày hôm qua mấy lần thủ pháp châm cứu, một ít y học Trung Quốc đại sư cũng chưa chắc dùng đến đi ra. Đương nhiên, ngược lại không phải là nói Hạ Nhược Phi trung y trình độ so với những đại sư kia đều mạnh hơn, chủ yếu là hắn sử dụng thủ pháp châm cứu đến từ cổ lao trung y điển tịch, đại bộ phận đều thất truyền. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không đi sư A lại dô si nhận thư cờ sai lầm, chỉ là cười nói, ta nói là, ngày hôm qua kỳ thực chỉ là dùng châm cứu bước đầu bông ra kinh lạc, hôm nay ta sẽ chọn dùng nhiều loại thủ pháp, phối hợp thuốc đối với ngươi tiến hành trị liệu, nếu như ngày hôm qua một tí kẹo như thế hiệu quả đều để cho ngươi kích động như vậy, cái kia trong cuộc sống tương lai, ngươi chẳng phải là muốn ngày ngày đều kích động đến ngủ không yên. Mò nỉ cả hé miệng cười nói, mùa hè, nếu quả như thật có thể một lần nữa đứng lên, ta nghĩ dù cho để Josie mấy ngày mấy đêm không buồn ngủ, hắn khẳng định đều là nguyện ý. Đương nhiên Josie hưng phấn no ý nói, Hạ tiên sinh, vậy chúng ta bắt đầu trị liệu đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, tiến lên đỡ lên Josie, để hắn nằm thẳng ở trên giường. Nói là nâng, kỳ thực Josie hai chân hoàn toàn không lấy sức nổi, trên căn bản chính là đem hết thể trọng lượng đều thêm trên người Hạ Nhược Phi, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ rất dễ dàng liền hoàn thành. Hạ Nhược Phi lấy ra châm bạc, một bên khử trùng vừa nói, hôm nay chúng ta huyệt vị châm cứu ở nửa người trên, Josie, đem ngươi nửa người trên quần áo đều cởi đi đi. Josie kinh ngạc no ý nói, Hạ tiên sinh, vấn đề của ta ở trên đùi, tại sao muốn cắm nửa người trên? Đương nhiên, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không có nghi vấn Hạ Nhược Phi quyết định, ở hắn đặt câu hỏi thời điểm cũng đã bắt đầu đưa tay giải khai áo nút buộc, mà mò nỉ cả thì lại đây đem hắn dịu thành nửa chuyến tư thế, trợ giúp hắn thời áo ra. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta ngày hôm qua đã nói, tây y là đầu ngứa đâu gai đấy, nếu như không trị hết liền dứt khoát hết hạn, đổi bộ phận, nhưng vừa y không bình thường, trung y ý tứ là âm dương cân bằng, là đem nhân thể xem là một cái tổng hợp hệ thống đến tiến hành điều trị, vì lẽ đó, trị liệu chân nhanh châm cứu nửa người trên huyệt vị, cũng không là chuyện ly kỳ gì. Josie gật đầu một cái nói, trung y thực sự là sâu không lường được, Hạ tiên sinh, ta ngày hôm qua đúng là cô lậu quả văn. Hạ Nhược Phi cười cợt, ra hiệu Josie nằm ngang, sau đó duỗi ra hai ngón tay vê lại một cây ngân châm, nhanh chóng như điện ra tay. Một bên mỏ nỉ cả chỉ cảm thấy hoa mắt, Josie ngực liền cắm lên một cái nhỏ như lông trâu châm bạc. Josie chính mình nằm ở nơi đó cũng không có cảm giác nhiều lắm, nhưng mỏ nỉ cả nhưng là thấy rất rõ ràng, dài như vậy châm bạc lại ghim vào một đoạn dài, mấu chốt là ngân châm kia vô cùng mảnh nhỏ, thật giống hơi không cẩn thận liền sẽ gây đứt. Na nở dê cũng không thấy Hạ Nhược Phi dùng sức thế nào, lại thì ung dung ghim vào như vậy nhiều. Hạ Nhược Phi biểu hiện 10% chăm chú, động tác trên tay cấp tốc mà dứt khoát, hai con mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt một hồi, trong nháy mắt liền ở năm cái huyệt vị trên đều cắm lên châm bạc. Tiếp theo hắn lại triển khai hạnh lâm tán thủ pháp châm cứu, nhẹ nhàng niệm động châm bạc. Kỳ thực ngân châm kia ghim vào như vậy nhiều, xem ra có chút đáng sợ, nhưng Josie cũng không có cảm thấy quá đau, chủ yếu là người cảm giác đau thần kinh đại bộ phận đều phân bộ ở biểu bì, châm bạc nhỏ như vậy, Hạ Nhược Phi thủ pháp lại gọn gàng nhanh chóng. Josie cảm giác gần như chính là bị muỗi đốt một khẩu như vậy. Thế nhưng làm Hạ Nhược Phi bắt đầu triển khai thủ pháp châm cứu thời điểm, mấy huyệt vị kia vị trí ngay lập tức sẽ truyền đến từng trận dòng nước ấm, đồng thời dọc theo kinh mạch chậm chậm lưu động, cái cảm giác này giống như là tắm rửa trong suối nước nóng giống như, để Josie thoải mái suýt chút nữa thì kêu ra tiếng, càng là có một loại nghĩ phải ngủ cảm giác. Hạ Nhược Phi một bên nhanh chóng niệm động châm bạc, vừa nói nói, Yoshi, hiện tại ngươi nên cảm giác được ấm áp, ghim kim vị trí còn sẽ có chút dễ ẩm sưng, đây đều là phản ứng bình thường, ngươi không cần sốt sáng, nếu như có cái khác cảm giác không khỏe, ngươi đúng lúc nói cho ta biết. Yoshi gật gật đầu nói nói, ta biết rồi. Đi qua 30 phút tả hữu châm cứu trị liệu, Hạ Nhược Phi dựa theo đặc định trình tự đem châm bạc từng cái thu hồi. Monica liền vội vàng tiến lên đến dùng khăn lông nóng cho Hạ Nhược Phi xoa xoa chán. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng không có chảy mồ hôi, NaNZ cái này cũng là muốn biểu đạt sự quan tâm của mình. Hạ Nhược Phi hướng Monica khẽ mỉm cười, nói nói, không có chuyện gì, ta không mệt tiếp đó. Hạ Nhược Phi nói với Josie, Josie, hiện tại cảm giác gì? Josie nói nói, Hạ tiên sinh, ta cảm thấy hai chân có chút ấm áp, cẳng chân trở xuống thật giống còn có chút ngứa. Thật giống như rất nhiều con kiến ở bò giống như Hạ tiên sinh, hôm nay cảm giác so với ngày hôm qua con nở cường liệt hơn. Hạ Nhược Phi cười nói nói, kinh lạc là từng bước một khơi thông, hiệu quả tự nhiên cũng là một ngày so với một ngày. Tốt! Ngươi có thể cảm giác được ngứa cùng ngứa, thuyết minh lần này châm cứu mục đích đã đạt đến. Quá tốt rồi, Yoshi phân chấn no ý nói. Tuy rằng cái kia loại cảm giác nhột cũng không là rất thoải mái, nhưng cũng thật sự để hắn cảm nhận được cặp chân tồn tại. Hạ Nhược Phi nói nói, phía dưới ta muốn đối với ngươi đầu gối trở xuống vị trí tiến hành xoa bóp, quá trình có thể sẽ có chút đau, ngươi muốn nhịn một chút. Nếu như thực sự không nhịn được, ngươi liền kêu ra tiếng cũng không liên quan, chúng ta không biết cười lời ngươi. Hạ Nhược Phi vừa nói vừa đem Yoshi ống quần đi lên quyển. Vì phối hợp trị liệu, Yoshi hôm nay đặc biệt mặc một cái rất rộng rãi quần, như vậy thì không cần đem quần ngoài cởi như thế lung túng. Yoshi dường dưng như không no ý nói, Hạ tiên sinh, ta không sợ đau, ta sợ nhất là ngay cả đau đều không cảm giác được, chuyện này quả là sẽ làm người A. Yoshi nói phân nửa, không nhịn được lớn, kêu một tiếng. Bởi vì Hạ Nhược Phi đã ở bắp chân của hắn trên bắt đầu xoa bóp, một luồng đau đớn kịch liệt để hắn theo bản năng đau kêu một tiếng. Một bên mò nỉ cả không nhịn được hít một hơi, kỳ thực nàng nhìn hết sức rõ ràng, Hạ Nhược Phi xem ra cũng không có 10 phần dùng sức. Chỉ là tùy ý ấn hai lần, không biết tại sao Yoshi phản ứng sẽ lớn như vậy. Monica lo lắng hỏi, Yoshi, ngươi không sao chứ? Yoshi cắn răng nói nói, không có chuyện gì, cái cảm giác này rất tuyệt, ta đã nhiều năm không có cảm giác được chân đau đớn, nó đang nhắc nhở ta, này một đôi chân còn dài trên người ta. Yoshi lúc nói chuyện, Hạ Nhược Phi cũng không có dừng lại xoa bóp động tác, hắn tìm huyệt vị rất chính xác, hơn nữa chút ít chân khí kích thích. Kỳ thực cảm giác đau đớn là rất mạnh, bất quá Yoshi có chuẩn bị tâm lý phía sau, vẫn cứ cắn răng không có kêu ra. Tiếng. Hạ Nhược Phi một bên xoa bóp vừa nói nói, ngươi nói ít vài lời, như vậy có thể lực. Yoshi đau đến bắp thịt trên mặt đều có chút co quắp, nhưng hắn vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười nói nói, không liên quan, ta có thể chịu đựng. Kỳ thực đang đau đớn dưới sự kích thích. Yoshi nụ cười có vẻ hơi dữ tợn, một bên mò nỉ cả thì càng thêm lo lắng. Đồng thời nhìn đến đệ đệ của mình thống khổ như vậy, NaNZ cũng là vô cùng đau lòng. Cũng may Hạ Nhược Phi xoa bóp thời gian cũng không lâu, gần như sau 10 phút, hắn liền ngừng lại. Lúc này Yoshi trên người liền giống bị nước tắt quá giống như, ra rất nhiều mồ hôi, dưới người ga trải giường đều bị làm ướt. Hắn thở hổn hển hỏi, mùa hè Hạ tiên sinh, kết thúc sao? Thống khổ nhất quá trình đã kết thúc. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, kế tiếp trị liệu liền không có cái gì cảm giác đau đớn. Yoshi, ý chí lực của ngươi hết sức kiên cường, ta đối với chữa khỏi chân của ngươi càng thêm có lòng tin. Cảm tạ Yoshi có chút suy yếu no ý nói, hắn vẫn đang cố nén đau đớn, thể lực tiêu hao rất lớn. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, đón lấy bắt đầu thoa ngoài da thuốc mỡ. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên đứng dậy. Hắn tới trước một bên đem cái kia xê tở và ho thuốc mỡ nồi đất bưng tới. Đặt ở Yoshi mép giường trên ghế, sau đó từ trong túi đào làm ra một bộ mới đinh găng tay, xé mở bao trang phía sau ung dung thong thả mang theo. Sau đó, Hạ Nhược Phi trực tiếp đưa tay bắt được một đoàn thuốc mỡ hướng về Yoshi trên đùi lau, trong miệng nói nói, đi qua châm cứu cùng xoa bóp, ngươi kinh lạc sơ thông không ít, bây giờ là khí huyết vận hành nhất thuận sướng thời điểm, có thể càng tốt hơn hấp thu thuốc mỡ dự tính. Hắn vừa nói, vừa đem thuốc mỡ đều bôi lên ở Yoshi trên đùi. Ở thuốc mỡ tiếp xúc da thịt thời điểm, Yoshi không nhịn được hít một hơi.